Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 28, răn dậy 1, gocchuyenaudio.com. Ta cũng không phải lo lắng Diệp Không Ngạn, nếu lại so một lần, ta cũng sẽ không lưu thủ. Hôm nay hồi tưởng lại, một trường ta khắc ở trên ngực Diệp Không Ngạn kia, hình như là cắt nát kinh mạch ở ngực hắn, về sau Diệp Không Ngạn sợ là không cách nào tu luyện. Diệp Mặc Dương cũng bị tước đoạt trưởng lão vị, Diệp Mặc Dương người này khí lượng nhỏ hẹp, nhất định sẽ có thù tất báo. Diệp Thần lo lắng nói. Lo lắng của ngươi là có đạo lý, Diệp Mặc Dương dù sao cũng là gia tộc trưởng lão, nếu chỉ bởi vì giáo tử Vô Phương, liền đem Diệp Mặc Dương nhốt lại cũng cực kỳ không ổn. Ta đã phái người nhìn thẳng Diệp Mặc Dương, nếu hắn không an phận mà nói, đến lúc đó làm tiếp xử trí. Diệp Chiến Thiên nói, sờ lên đầu Diệp Thần, vui mừng nói. Thần Nhi đã trải qua nhiều như vậy, rốt cục thành thục. Với tư cách Diệp gia kế nhiệm gia chủ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải tiếp xúc một vài sự vụ gia tộc. Nếu như phụ thân đã phái người nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc Dương, cái kia Diệp Thần cũng hơi chút yên tâm một ít, trong nội tâm thầm nghĩ, Diệp Mặc Dương này giữ lại thủy chung là một mối họa, dù sao Diệp Mặc Dương có thực lực thất giai đỉnh phong. Nghĩ nghĩ, lúc này vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện tăng thực lực của mình lên quan trọng hơn. Từ chỗ phụ thân đi ra, Diệp Thần tiếp tục ở trong sân tu luyện, sau cơ hy đạt tới lục giai bạo khí cảnh nguyên lôi thân thể của Diệp Thần tiếp tục thời gian dài hơn, kéo dài đến gần 20 giây. Nguyên lôi thân thể tiếp tục thời gian càng dài, lúc thực chiến tác dụng càng lớn. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Diệp Chiến Thiên bắt đầu đem một ít tình huống trong gia tộc chậm rãi nói cho Diệp Thần. Thu nhập chủ yếu của Diệp Gia Bảo hiện tại trò có hai phương diện, một là cách Diệp Gia Bảo đại khái 2 dặm, có một tòa quặng mỏ Diệp Gia, sản xuất huyền thiết có chừng hơn 100 thợ mỏ vì Diệp Gia Bảo công tác hàng năm sinh ra huyền thiết đại khái có thể đổi đến 200 viên tụ khí đan. Một cái khác là Diệp Gia Bảo thiết lập cửa hàng tại Đông Lâm quận, hàng năm cũng có thể thu nhập 100 viên tụ khí đan. Mặt khác ở phương diện áo cơm, Diệp Gia Bảo ngược lại là có thể tự cấp tự túc. Diệp Gia Bảo một năm thu nhập cũng chỉ là 300 khối tụ khí đan mà thôi, mà Diệp Thần 3 năm tầm đó, dùng xong mấy ngàn tụ khí đan, có thể nghĩ khô gia tộc tạo thành áp lực lớn đến bao nhiêu. Ở thời điểm đỉnh phong, Diệp Gia Bảo ở Đông Lâm quận đặt mua rất nhiều sản nghiệp, các tộc nhà đều rất giàu có, thế nhưng hiện tại, những sản nghiệp kia 10 đi 5 6, trong thành cũng là một mảnh tiêu điều. Diệp Thần biết vậy nên trách nhiệm đầu vai rất lớn, các tộc nhân đối đãi mình không tệ, hắn nhất định phải làm cho Diệp Gia Bảo một lần nữa chấn hưng lên. Bên trong Diệp Gia Bảo, một đám tiểu bối lấy được lôi đế quyết đệ nhất trọng công pháp mỗi ngày đều siêng năng tu luyện, nếu đem lôi đế quyết đệ nhất trọng tu luyện đến đỉnh phong, đạt tới lục giai là không có vấn đề gì. Dĩ nhiên muốn càng tiến một bước vậy nhất định phải lấy được tâm pháp cao hơn. Đã có lôi đế quyết đệ nhất trọng công pháp này, một đám tiểu bối trong tộc tiến bộ thần tốc, có mấy người mắt thấy muốn đột phá lục giai rồi, như đám người Diệp Mục, Diệp Bằng, tuổi đã qua 18, kinh mạch cũng đã cứng đờ, theo lý thuyết đã rất khó hướng lên đột phá, nhưng sau khi tu luyện lôi đế quyết pháp quyết hoàn toàn mới, bình chướng tấn cấp lại có một tia dấu. gocchuyenaudio.com, hiệu buông lỏng, cái này khiến đám người Diệp Mục mừng rỡ như điên. Sáng sớm, Diệp Thần từ bên trên diễn võ trường đi qua, trên diễn võ trường so với bình thường náo nhiệt hơn nhiều. Bọn người lão tộc trưởng sửa chữa khẩu quyết lôi minh nội kình tâm pháp, so với lôi minh nội kình trước đâu chỉ tốt gấp mấy lần. Các ngươi thành quả như thế nào? Ta dừng lại ở tứ giai đỉnh phong đã 2 năm rồi, một mực không có đột phá, lòng nóng như lửa đốt từ khi tu luyện lôi minh nội kình mới, hôm qua đã đột phá. Chúc mừng tộc huynh, một đám tiểu bối mừng rỡ nghị luận, sau khi bọn hắn chứng kiến Diệp Thần, tranh thủ thời gian đứng lên, hướng về phía Diệp Thần chào hỏi, hiện tại Diệp Thần một lần nữa đã lấy được vị trí kế nhiệm gia chủ, địa vị trong gia tộc dĩ nhiên không thể so sánh nổi. Hơn nữa ngày đó ở Chê Tế Tổ Đại Điển, Diệp Thần đánh bại Diệp Không Ngạn, thực lực cũng làm khô người thuyết phục. Diệp Thần ca, đám người Diệp Mông, Diệp Minh cũng đều hưng phấn đi tới. Chứng kiến đám người Diệp Mông, Diệp Thần cười cười, mấy tộc đệ này cùng mình quan hệ vẫn luôn rất không tồi, chứng kiến bọn hắn tu luyện thành công, Diệp Thần vô cùng vui mừng. Diệp Thần ca, xin ngươi trách phạt chúng ta. Chỉ thấy một loạt 8 người, ngay ngắn hướng Diệp Thần quỳ xuống. Chúng ta cam nguyện bị phạt. Diệp Thần nhìn lướt qua 8 người này, 8 người này ở thời điểm kinh mạch hắn đứt đoạn, đều cười nhạo hắn, hắn lạnh giọng nói. Các ngươi phạm vào sai lầm gì, mà muốn ta trách phạt? 8 người kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Diệp Thần ca, lúc này nhất định phải giáo huấn bọn hắn một chút. Diệp Mông, Diệp Minh nói 8 người này trước kia một mực đi theo Diệp Không Ngạn, thường xuyên đùa cợt Diệp Thần, lúc trước Diệp Thần tâm tình thấp như vậy, bọn họ đùa cợt không khác gì ở trên vết thương sát muối, hành vi ác liệt bực này, sao có thể không giáo huấn. xin Diệp thần ca tha thứ chúng ta, lúc trước chúng ta chẳng qua là bị Diệp Không Ngạn kia châm ngòi, hiện tại biết sai rồi. Một người trong đó nói. Diệp thần hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi bây giờ không phải là hối hận lúc trước đắc tội ta, hiện tại Diệp Không Ngạn bị nhốt vào chấp pháp đường, các ngươi lo lắng ta sẽ trả thù các ngươi, cho nên mới chủ động tới đây nhận lầm. Tám người không nói tiếng nào, xem như chấp nhận, các ngươi đến bây giờ ngay cả mình sai ở nơi nào cũng không biết, vậy cứ quỳ a. Diệp thần mắng, thanh sắc đều lệ, tám người lòng có ưu tư, cũng không dám đứng lên, cúi đầu quỳ ở nơi đó. Một đám tộc nhân trẻ tuổi đối với bọn họ chỉ trỏ càng làm cho bọn hắn như ngồi trên đống lửa. Có phải các ngươi cảm thấy ta đang mượn thân phận kế nhiệm gia chủ ức kiếp các ngươi, trong nội tâm các ngươi không phục lắm hay không? Nếu là Diệp Không Ngạn kia chiếm được vị trí kế nhiệm gia chủ, vậy các ngươi có thể ở trong gia tộc hoành hành không sợ rồi. Chúng ta nào dám nghĩ như vậy, lúc trước là chúng ta ngu muội vô tri, xin Diệp thần ca tha thứ chúng ta. Tám người sợ hãi phủ nhận, bọn hắn biết rõ, mình đã đem Diệp thần đắc tội chết rồi, về sau khó tránh khỏi sẽ bị đả kích trả thù, hiện tại càng là không dám đem tội danh chứng thực. Diệp gia bảo chúng ta tộc nhân rất đông, chính là đồng tông đồng tộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nên thân như. Góc truyện audio.com, huynh đệ thời điểm đối mặt kẻ thù bên ngoài, đồng khí liên chi cùng chung mối thù, mới có thể ở trong loạn thế sinh tồn được. Cách chương.